Đôi vợ chồng trẻ phúc bảo. Chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Lý Đại Bảo lại đến nhà Bàn Nha Nhi đón người, không tránh khỏi lại bị người nhà vợ mắng cho một trận. Hắn đều đỏ mặt đáp lời, thấy trượng mẫu dù sao cũng không cầm gậy, sắc mặt mọi người cũng hòa hoãn hơn lần trước nhiều. Trong lòng liền cảm thấy lần này có thể được rồi. Đợi đến khi nhắc đến chuyện đón Bàn Nha Nhi, phụ thân Bàn Nha Nhi nói dù sao cũng là chuyện phu thê, chỉ cần Bàn Nha Nhi bằng lòng về là được. Mẫu thân Bàn Nha Nhi cũng không ngăn cản nhiều, chỉ bảo tức phụ đi gọi Bàn Nha Nhi ra. Chẳng bao lâu sau, Bàn Nha Nhi bước vào phòng. Phụ thân Bàn Nha Nhi nói, Nha Nhi, Đại Bảo làm chuyện hồ đồ. Chúng ta đánh cũng đánh rồi, nói cũng nói rồi, hắn cũng biết sai rồi. Bây giờ có muốn theo hắn về không? Con tự quyết định đi. Bàn Nha Nhi ngẩng đầu nhìn phụ mẫu một cái, chỉ thấy mẫu thân nàng nhếch môi ra hiệu với nàng, ý là bảo nàng làm theo lời bà dặn, không được lập tức đồng ý, phải để Lý Đại Bảo trước mặt mọi người nhận lỗi đảm bảo mới được. Chưa đợi Bàn Nha Nhi mở miệng, Lý Đại Bảo đã vội nói, Nha Nhi, lần này là ta làm chuyện hồ đồ, xin lỗi nàng, ta đã hứa với phụ mẫu, sau này không uống say nữa, nàng theo ta về nhà đi. Thấy Bàn Nha Nhi không đáp, lại nói, nàng đi mấy ngày nay, phụ mẫu, Tiểu Bảo, con, người nhà, đều rất nhớ nàng. Lý Đại Bảo nói xong chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran. Hắn vừa thấy bộ dáng Bàn Nha Nhi chần chừ do dự, nóng vội nói thêm nửa câu sau, chỉ là trước mặt mọi người nhận lỗi thì hắn đã chuẩn bị rồi. Nhưng bảo hắn trước mặt mọi người nói mấy ngày nay hắn thật sự rất nhớ nàng, thì làm sao cũng không nói ra được. Liền chỉ nói phụ mẫu, Tiểu Bảo, lại sợ Bàn Nha Nhi không hiểu. Lại thêm một chữ, người nhà, nghĩ bụng Bàn Nha Nhi chắc sẽ hiểu ý. Chỉ là những lời này Lý Đại Bảo tự cảm thấy nói trắng trợn mà có chút xấu hổ. Trong tay Bàn Nha Nhi đang nặng trĩu tâm sự lại hoàn toàn mang một ý nghĩa khác. Hắn đến đón nàng là vì ông công bà mẫu, Tiểu Bảo, người nhà đều nhớ nàng. Chỉ riêng hắn, chính hắn thì chắc là không muốn. Bàn Nha Nhi cắn môi rũ mắt xuống, hồi lâu mới đáp, ta không đi. Lời vừa ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy bao nhiêu chua xót và tủi thân nghẹn trong lòng trong khoảnh khắc trút hết ra ngoài, khiến nàng có chút muốn khóc, chỉ sợ mọi người nhìn thấy, vội vàng quay người đi ra ngoài. Mọi người trong phòng chỉ thấy Bàn Nha Nhi nói một tiếng, ta không đi, liền, dứt khoát, quay người bỏ đi. Tình cảnh này hoàn toàn vượt quá dự liệu của mọi người. Hồi lâu sau mẫu thân Bàn Nha Nhi mới phản ứng lại, chỉ nghĩ có lẽ con gái muốn làm khó Lý Đại Bảo một chút, liền nói với Lý Đại Bảo, ngươi xem, lần này Nha Nhi đã bị ngươi làm tổn thương rồi. Sự từ chối của Bàn Nha Nhi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lý Đại Bảo, nhất thời ngơ ngác đến mức không nghe thấy cả lời mẫu thân Bàn Nha Nhi nói. Đại tẩu Vương gia tiếp lời, đúng vậy, chịu ấm ức lớn như vậy, đâu phải một hai câu là có thể làm ấm lại lòng người. Có những lời trước mặt chúng ta nhất định cũng không tiện nói. Theo con thấy, dù sao cũng là chuyện riêng của hai phu thê, vẫn là để bọn họ tự nói chuyện cho rõ ràng mới được. Phu thê Vương thị không nói gì, ngầm đồng ý. Đại tẩu Vương gia huýt Lý Đại Bảo một cái, nói, mau đi đi. Lý Đại Bảo lúc này mới hoàn hồn, rời khỏi mọi người đi về phía phòng Bàn Nha Nhi. Lý Đại Bảo vào phòng ngoài của xương phòng, thấy Bàn Nha Nhi ngồi quay lưng lại trên giường trong buồng trong. Hắn bước vào mấy bước, đến cửa buồng trong thì dừng lại, bản thân cũng cảm thấy có chút nghẹn khuất, chỉ cảm thấy mình đã bỏ cả mặt mũi ra hạ mình xin lỗi. Bị đánh bị mắng không nói, vừa rồi thậm chí không sợ xấu hổ mà nói cả lời nhớ nàng trước mặt mọi người, vậy mà lại đổi lấy vẻ mặt lạnh lùng của nàng, lúc này còn bảo hắn nói gì nữa. nói thêm nữa sợ cũng chỉ là mặt nóng dán vào M-O-N-G lạnh. Bởi vậy đứng hồi lâu cũng không biết nên mở lời thế nào. Bên này, Bàn Nha Nhi vào phòng liền ngồi xuống giường lặng lẽ rơi lệ. Nghe thấy có người vào phòng, chỉ nghe tiếng bước chân cũng biết là Lý Đại Bảo. Trong lòng nàng nảy sinh chút an ủi, chỉ nghĩ có lẽ mình đã nghĩ sai. Trong lòng hắn dù sao vẫn có nàng, chỉ vì trong lòng tích tụ nỗi uất ức, liền cũng không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ đầy hy vọng đợi Lý Đại Bảo đến nói chuyện với nàng. Nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, từ từ, trái tim cũng ngày càng nguội lạnh. Đúng rồi, nghĩ lại hắn vào phòng nàng không phải là thật lòng, hoặc là mẫu thân và các tẩu tử bảo hắn đến. Đương nhiên là không có gì để nói với nàng rồi. Đến đón nàng là do công bà sai bảo. Vào phòng này lại là ý của mẫu thân và mấy tẩu tử. Hoàn toàn không phải là lòng hắn. Hắn đưa hưu thư cho nàng, tuy nói là chuyện làm sau khi say rượu, nhưng cũng không có ý của người khác. Dù có 3 phần say, rốt cuộc cũng có 7 phần thật lòng. Đây mới là lòng hắn. Nàng ở đây còn mong đợi gì nữa? Bàn Nha Nhi nghĩ như vậy, càng thêm lạnh lòng đau khổ, chỉ nhỏ giọng nói, hà tất phải đến, ngươi đi đi. Lý Đại Bảo không hiểu tâm tư của Bàn Nha Nhi, chỉ thấy nàng vừa nãy trước mặt mọi người nói không đi với hắn. Lúc này chỉ có 2 người, cũng không nói gì khác, chỉ bảo hắn đi, đây chẳng phải là thật sự không muốn sống với hắn nữa sao? Chỉ đúng lúc này, Đại Tẩu Vương gia bước vào phòng. Nói với Lý Đại Bảo, sao thế, chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao? Lý Đại Bảo liếc nhìn vào trong phòng một cái, không nói gì. Đại Tẩu Tử Vương gia thấy vậy cũng có chút kinh ngạc. Tiểu cô này của nàng ta là người tính khí mềm yếu nhất. Vừa nãy trước mặt mọi người nói những lời đó đã là ngoài dự liệu rồi. Nàng ta chỉ sợ chuyện thật sự trở nên căng thẳng. Vào phòng Bàn Nha Nhi muốn hòa giải cho 2 người. Thấy Bàn Nha Nhi lại càng kinh ngạc. Lại thấy nàng quả thật là nước mắt giàn giụa. Đại Tẩu Vương gia vội nói. Đây, sao thế này? Sao đang yên đang lành lại khóc? Lại nửa nghi ngờ nửa trách móc nói ra ngoài. Đại Bảo, chuyện này là sao? Lý Đại Bảo đứng ở cửa nghe thấy lời Đại Tẩu Vương gia. Lúc này mới ý thức được Bàn Nha Nhi khóc, nhưng cũng không hiểu vì sao. Hạ mình xin lỗi là hắn, bị từ chối không thương tiếc cũng là hắn. Mình vào phòng nửa ngày nàng ngay cả mặt cũng không thèm quay lại. Lúc này sao lại giống như hắn làm gì ức hát, y, ế, p nàng vậy. Bên kia, tâm tư của Bàn Nha Nhi, chỉ nghe thấy Lý Đại Bảo cuối cùng cũng không mở miệng nói với nàng nửa lời. Liền cảm thấy những gì mình nghĩ đều đúng cả. Trước mặt người khác hắn còn có thể nói vài lời cho có lệ. Chỉ còn 2 người thì mới thấy được thực tâm của hắn. Hắn thật lòng không ưa nàng. Ngay cả những lời có lệ cũng lười nói với nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng hoàn toàn lạnh đi. Cảm thấy tẩu tử mình có khuyên can hắn nữa cũng vô ích. Trong lòng hắn không có nàng, chỉ mong hiu nàng. Sao có thể để ý nàng khóc hay cười chứ? Bởi vậy liền nói, tẩu tử, đừng nói nữa, để hắn đi đi. Ý của Bàn Nha Nhi vốn là, trong lòng hắn không có ta, đương nhiên cũng không để ý ta khóc hay không khóc. Tẩu ngăn cản hắn đến xin lỗi ta thì có ý nghĩa gì chứ? Chỉ là lời này trong tai Lý Đại Bảo lại mang một ý nghĩa khác. Chỉ cho rằng Bàn Nha Nhi nói quyết ý không muốn theo hắn về. Nhất định muốn người nhà đuổi hắn đi. Lúc này người vương gia cũng từ phòng khách đi ra, đều vẻ mặt nghi hoặc, vào phòng hỏi có chuyện gì. Bàn Nha Nhi lại không nói được, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Lúc này người nhà đều vây quanh hỏi han, lại khiến nàng không kìm được mà bật khóc. Cách chương